Chương 373, ngươi ngã bệnh. 4. Bằng không ngươi chờ một lúc giúp ta đi đưa bánh gà tổ đi. Chính là nếu có khách nhân điểm mặt bánh gà tổ, ta phụ trách làm, ngươi phụ trách đưa, thế nào đây là Nghiêm Du Thành duy nhất có thể nghĩ đến, có thể yên tâm làm Hàn Nặc đi làm chuyện. Vì không cho nàng có cảm giác tội lỗi, lại vì không vi phạm chính hắn nguyên tắc, hắn chỉ có thể nghĩ đến làm nàng đi giúp hắn đưa bánh gà tổ chuyện này. Mặc dù bình thường cái này bánh gà tổ đồng dạng đều chỉ là từ chính hắn đến đưa, nhưng là này lại cũng không là mặt bánh gà tổ nhất định phải có không thể thay đổi quy định. Cho nên, hôm nay làm Hàn Nặc đi đưa cái này bánh gà tổ, cũng là có thể ai chỉ là không biết, Hàn Nặc có nguyện ý hay không đi. Dù sao nàng ngay từ đầu tới đây làm công, hắn liền không có làm nàng đã làm nhân viên phục vụ bưng trà đưa nước công tác. Hắn vẫn luôn đem nàng giữ ở bên người, học làm bánh gà tổ QNZ tốt, làm các loại quá phận huấn luyện QNZ tốt, nàng chí ít đều là có tư nhân không gian, không cần đi lấy lòng người khác. Nàng là Lâm gia đại tiểu thư, mặc dù đoạn thời gian trước đã mất đi ký ức, nhưng là nàng vẫn là Lâm gia đại tiểu thư. Từ nhỏ đến lớn đều là người khác tại hầu hạ nàng, nhưng là bây giờ lại muốn để nàng buông xuống tự tôn, không đúng đi hầu hạ người khác, nàng có thể tiếp thu được sao tốt Hàn Nặc thế mà thực sảng khoái đáp ứng. Nếu như nàng có thể trước tiên biết về sau phát sinh những sự tình kia, nàng đoán chừng liền sẽ không đáp ứng sảng khoái như vậy. Nghiêm Du Thành hơi giật mình hạ. Hắn QNZ không ngờ tới Hàn Nặc thế mà đáp ứng như vậy không chút do dự. Cho nên vừa mới hắn những cái đó lo lắng kỳ thật đều là chính hắn suy nghĩ nhiều quá. Hàn Nặc kỳ thật sớm đã không còn đại tiểu thư tính tình, chỉ là hắn như cũ tại dùng qua đi những cái đó ánh mắt đối đãi nàng mà thôi. Ừm, vậy cứ như vậy đi. Ngươi đợi chút nữa xem trước một chút ta là thế nào chế tác một cái hoàn chỉnh bánh gà tổ. Phải làm cho tốt một cái bánh gà tổ cũng không phải ngươi sẽ đánh hảo trứng, làm tốt mô hình, ném vào lò nướng là được rồi. Phải làm một cái hương vị tốt, bộ dáng lại hảo bánh gà tổ, hậu kỳ là rất trọng yếu ứng. Ta biết đối với Nghiêm Du Thành dạy nàng làm bánh gà tổ mỗi cái chi tiết, nàng vẫn luôn có rất nghiêm túc tại học. Nàng đương nhiên cũng biết, lấy nàng hiện tại sở học đồ vật, là căn bản không làm được một cái bánh gà tổ. Nàng là muốn cùng Lâm Việt ca ca làm sinh nhật bánh gà tổ. Lần đầu tiên đưa Lâm Việt ca ca lễ vật, không nói phải làm đến đặc biệt hoàn mỹ, nhưng là ít nhất cũng phải có thể ăn có thể xem đi được. Chờ ta bánh gà tổ làm xong, nếu có người điểm bánh gà tổ thời điểm, ngươi liền phụ trách đi đưa. Trong lúc này, ngươi nếu là cảm thấy lời nhàm chán, cũng có thể đi sát vách cùng ta ba học tập một chút làm thế nào bánh gà tổ. A Hàn Nặc rõ ràng thực kinh hỉ, ta còn có thể đi tìm thúc thúc học bánh gà tổ. A ngươi không phải nói hắn bệ bộn nhiều việc sao? Nghiêm Du Thành không thèm đếm xỉa đến Hàn Nặc kia đầy mắt kinh hỉ. Vì cái gì mỗi một lần nàng vừa nhìn thấy hắn phụ thân cứ như vậy vui vẻ? A rõ ràng hắn so với hắn cha xoáy nhiều được không? Hắn là ngươi sư phụ, ngươi đương nhiên có thể tìm hắn học làm bánh gà tổ. Lại nói, hôm nay kết tử nhan chu đầy bánh gà tổ là mặt bánh gà tổ. Cái này bánh gà tổ lại không cần hắn tới làm, hắn đương nhiên có rảnh đến dạy ngươi nha. Thì ra là thế. Hàn Nặc yên lặng ở trong lòng may mắn hạ. Kỳ thật so sánh với Nghiêm Du Thành đến, nàng vẫn là càng thích nàng người sư phụ này. Sư phụ không chỉ có bánh gà tổ làm được so Nghiêm Du Thành tốt, hơn nữa dạy người kinh nghiệm rõ ràng cũng muốn phong phú nhiều lắm. Mấu chốt nhất là, hắn so Nghiêm Du Thành đáng yêu a đều là cười ha hả, đối xử mọi người lại thân cận. Không giống Nghiêm Du Thành, động một chút là muốn mắng nàng, còn nói nàng ngốc đến giống như heo.